Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 152, số lượng 6. Chương thầy thuốc đương nhiên là biết, Lưu Ích đưa qua tấm gương, là để cho mình thử dùng nó đi xem trên giấy chữ viết. Nếu như tờ giấy kia là chính diện hướng lên, không nói trước ý nghĩ này có được hay không, vẻn vẹn là từ hành động này liền có thể nhìn ra. Cái này bệnh tâm thần tốc độ phản ứng 10 phần cấp tốc. Hắn cơ hồ là tại vừa hô xong cái kia một cuống họng về sau. Phát hiện không có người đáp lại, liền bắt đầu tìm công cụ nện tấm gương. Nói cách khác, hắn trong khoảnh khắc đó, liền đã đoán được trên tờ giấy kia khẳng định có lấy cái gì tin tức trọng yếu. Còn đoán được Trương thầy thuốc nhất định sẽ đi bắt tờ giấy kia. Đồng thời cũng từ giấy tung tích vết tích biết Trương thầy thuốc khẳng định với không tới. Lại đồng thời còn nghĩ tới dùng tấm gương chiết xạ đến giải quyết vấn đề này. Trở lên đủ loại, quả thật ấn chứng, người bị bệnh tâm thần mạch suy nghĩ rộng. Câu nói này, Trương thầy thuốc trở về hoàn hồn, tiếp nhận tấm gương mảnh vỡ, duỗi ra ngoài cửa sổ, cũng điều chỉnh góc độ một chút, rất may mắn. Tờ giấy kia liền rơi vào góc tường, mượn trong phòng lộ ra tia sáng. Hắn rốt cuộc thấy rõ trên giấy viết đồ vật, lại là số lượng, rất nhiều số lượng, bởi vì tờ giấy kia không lớn, nhiều nhất liền một trương giấy A4 một nửa lớn nhỏ đi. Cho nên nhìn lít nha lít nhít, chiếm hết cả trương mặt giấy. Ta thấy được, Trương thầy thuốc đè ép cuống họng thét lên. Hắn vì thấy rõ trên giấy chữ, không thể không mãnh liệt sức lực duỗi thẳng cánh tay, mặt đều chen tại trên hàng rào, ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ ràng. Viết cái gì? Lưu Ích một mặt hiếu kỳ hỏi. Số lượng, nhưng là nhiều lắm, ngươi nhìn có thể hay không tìm cái thứ gì nhớ một cái. Tốt, Lưu Ích lập tức thét lên, không đến một giây đồng hồ sau. Hắn đột nhiên hét thảm một cái, thanh âm ngắn ngủi, đột phát đột dừng, ngay sau đó, chuẩn bị xong, đọc đi, Lưu Ích lại ồn ào đến. Trương thầy thuốc bởi vì tư thế vấn đề, cũng không nhìn thấy sau lưng cái kia bệnh tâm thần đến cùng đang làm gì. Nhưng khẳng định là bị hắn cái này tổng nhất kinh nhất xả hành vi khiến cho tâm thần có chút không tập trung, nghĩ thầm. Tiểu tử này vừa đang làm gì à? Đương nhiên, Trương thầy thuốc cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Về thời gian cũng không có chậm trễ. Hắn bảo trì cái tư thế này rất mệt mỏi. Không quan tâm đối phương muốn làm sao ghi chép. Dù sao hắn chuẩn bị xong, chính mình cũng liền trực tiếp nhanh chóng nói ra. 1-2-3-2-4-5-6-6-7-7-2-4-8-6-8-6-5-2-9-8. Trương thầy thuốc niệm xong cái này một nhóm lớn số lượng, liền không kiên trì nổi mau đem cánh tay rút trở về. Đồng thời đi lòng vòng bẻ bẻ cổ cùng bả vai, đồng thời bổ sung một câu, tại cuối cùng còn có cái mả mẹ nó. Hắn còn chưa nói xong, liền ngao một cái kêu lên, còn rất phối hợp bầu không khí tại chỗ nhảy đát dưới. Vươn tay vỗ vỗ trái tim nhỏ. Bởi vì tại hắn cảnh tượng trước mắt, mặc dù không phải nói có kinh sợ cỡ nào đi, nhưng là phối hợp với không khí chung quanh cùng ngoài cửa sổ tối om hoàn cảnh, đầy đủ dọa người nhảy một cái. Biết Lưu Ích tiểu tử này dùng cái gì đến viết những con số kia à? Dĩ nhiên không phải dùng phân tương đương, ta cũng không phải loại kia ba câu không rời cứt đái cái rắm. Thiên tài tác giả. Hắn dùng chính là máu tương đương chỉ gặp giờ phút này. Tại Trương thầy thuốc trước mặt đi hị phòng đơn trên ván cửa. Có một nhóm lớn dùng huyết dịch viết ra số lượng. Mà Lưu Ích đang đứng tại cánh cửa trước. Một bên mút lấy ngón tay. Một bên tội nghiệp nhìn thấy Trương thầy thuốc. Khóe mắt còn giống như treo một giọt nhỏ nước mắt. Tại hắn trên tay kia còn cầm một cái mang máu mảnh thủy tinh. Trương thầy thuốc nuốt ngụm nước bọt, lần nữa nhìn một chút trên tường, chữ bằng máu. mỗi cái số lượng viết cũng đều thật lớn. Số lượng ở giữa có mấy nơi vết máu rất nhạt, xem xét liền là máu không đủ, nhưng là ngay sau đó liền lại rõ ràng lên. Rất rõ ràng liền là cái này hai hàng lại chen xảy ra chút máu, hoặc là dứt khoát lại cho mình ngón tay tới một đau. Ngạch, ngươi không đau à? Trương thầy thuốc mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng hỏi. Đối phương nhẹ gật đầu, có chút tức giận trả lời đến. Ngươi cái này không nói nhảm à? Cắt sâu như vậy có thể không đau à? Trương thầy thuốc trầm mặc chốc lát lập tức. Người nhà soạt ngu xuẩn đi. Người nghĩ đến dùng thủy tinh cắt ngón tay, liền nghĩ không ra dùng mảnh thủy tinh tại trên ván cửa trực tiếp khắc a. Cửa này đều đầu gỗ soát sơn. Người dùng móng tay chụp đều có thể chụp ra cái chữ tới đi. Hắn một bên khổ đại cừu thâm gào thét, còn một bên vỗ bên người phòng đơn cửa gỗ. Cảm giác kia tựa như là giáo viên tiểu học ra một đạo 10 trong vòng thêm phép trừ. Kết quả toàn lớp một người cũng không biết. Bản thân tâm thái sập về sau loảng xoảng đập bảng đen tư thế. Lần này Lưu Ích cũng trợn tròn mắt. Bởi vì hắn vẫn thật là không nghĩ tới. Cho nên ngơ ngác đứng tại chỗ. Một mặt mộng bức. Trương thầy thuốc lần nữa không thể làm gì thở dài. Ai cũng không biết gia hỏa này là thông minh vẫn là ngốc. Cứ như vậy đi, dù sao đem số lượng nhớ kỹ là được. Huống hồ hắn có thể từ ngón tay bên trong gạt ra nhiều như vậy máu đến, cũng coi là một nhân tài. Như vậy trở lại chuyện chính. Hiện tại phí hết lớn như vậy sức lực, hai người lấy được, liền là như thế một chuỗi chữ số. 1-2-3-2-4-5-6-6-7-7. 2-4-8-6-8-6-5-2-9-8. Lưu Ích nhìn xem dùng máu của mình viết thành một đoạn này số lượng, từ đầu đuôi đọc một lần, về sau lại nhìn phía một bên Trương thầy thuốc hỏi, cái này ý gì a? Trương thầy thuốc nhíu chặt lông mày suy tư một hồi, bất thình lình nói ra, nhóm này số lượng hẳn là chúng ta đi ra cái này nhà cầu mấu chốt a. Lưu Ích quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Trương thầy thuốc từ trong túi móc ra hai tấm giấy, liền là vừa vặn từ cái kia hai tấm kỳ quái cái ghế phía sau móc ra. Phía trên phân biệt viết 74.123 cùng 8.131.620 hai tổ con số cái kia hai tấm giấy. Cũng nói ra, ngươi đạt được một tổ số lượng, ta cũng đã nhận được một tổ số lượng. Về sau hai ta ngay tại cái kia kỳ quái trên ghế tỉnh lại. Mà bây giờ, lại có một chuỗi chữ số xuất hiện. Mặc dù không biết cái này đều đại biểu cho cái gì, nhưng là những này ở giữa khẳng định có liên hệ gì. Hắn hết sức nghiêm túc nói, ngay cả mình đều không phát giác được. Mình đã bắt đầu dùng tỉnh lại cái từ này. Lưu Ích cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Về sau nhìn về phía cánh cửa, ngu đột xuất xem xét một hồi. Thế nhưng là, cái này loạn thất bát tao cái gì nhắc nhở đều không có a. Ai, đúng rồi, người vừa mới nói, cuối cùng còn có cái mả mẹ nó. Là có ý gì? Hắn học vừa rồi Trương thầy thuốc âm điệu, còn học hắn nhảy nhót dưới, làm cái, đập trái tim nhỏ, động tác. Trương thầy thuốc sửng sốt một chút, hắn đều bị cái này hai đồ đần chọc tức quên, vội vàng nói, a, đúng đúng, ta vừa rồi muốn nói, chuỗi chữ số này về sau, còn có một cái dấu hỏi, dấu chấm hỏi, ân, dấu chấm hỏi, Trương thầy thuốc trả lời khẳng định đến, cũng từ Lưu Ích trong tay cầm qua cái kia mảnh kiếng bể, tại cái kia chuỗi chữ số cuối cùng, khắc lên một cái. Lưu Ích nhíu nhíu mày, lập tức nói ra, có dấu chấm hỏi, cái này, có dấu chấm hỏi chính là câu nghi vấn. Trương thầy thuốc nghe xong, lại là mặt mũi tràn đầy khổ bức, vừa định mắng vài câu, đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, đúng, đúng, cái này không chỉ là số lượng, khả năng đây là một câu, hắn bày làm ra một bộ quầng sáng điên cuồng chợt hiện, thần sắc. một vừa lầm bầm lầu bầu hét lên. Về sau, đột nhiên lại đem bàn tay ra hàng rào, cũng cầm vừa mới trong tay khối kia tấm gương mảnh vỡ. Một lần nữa nhìn một chút tờ giấy kia, có khoảng cách, hắn hô, giống như tìm được giải khai mấu chốt của vấn đề. Số lượng ở giữa có khoảng cách. Ngay sau đó, hắn liền một lần nữa đem những con số kia lại hô một lần. Lúc này, hắn đem số lượng chỉ ở giữa khoảng cách cũng mang tới. Mà Lưu Ích cũng rất thông minh. Bắt đầu dùng mảnh kiếng bể tại trên ván gỗ một lần nữa vẽ lên mấy cái đường dọc. Dùng để đem số lượng ngăn cách. Giờ phút này, trên ván gỗ số lượng liền biến thành phía dưới cái dạng này. 12.324.5.667.72.4.868.65.298. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.